Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia ngài mau thức dậy đi. Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ sắp đến rồi. Lục Cận Xung bị một trận tiếng ồn ào làm tỉnh giấc. Mở mắt ra khi, trong mắt tơ máu còn chưa rút đi. Mang theo nồng đậm lệ khí. Giống như ác quỷ mới từ địa ngục biển máu bò ra tới. Làm cho hầu hạ bên cạnh hắn gã sai vặt sợ hãi không thôi. Tề Nguyệt tiếng khóc phảng phất còn ở bên tai. Lục Cận Xung thần trí hoảng hốt mà nhìn về phía cửa. Tiến vào người đang đứng ngược sáng. Chỉ có thể thấy một đạo quang ảnh. Hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ là quỷ sai muốn tới dẫn hắn đi. Thời gian trôi qua vài phút sau. Lục Cận Xung mới dần dần thích ứng với ánh sáng. Cũng rốt cuộc thấy rõ người tới là ai. Là gã sai vặt từ nhỏ liền đi theo hắn Lục Cửu. Nhưng hắn không phải mấy năm trước đã chết ở Bắc Cương. Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nhưng nghĩ lại chính mình không phải cũng đã chết. Lục Cận Xung đột nhiên buồn cười. Không nghĩ tới bọn họ chủ tớ cũng còn có duyên phận. Đều xuống hoàng tiền còn có thể gặp lại. Lục Cửu trước nhất phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt muốn mệnh thúc giục nói. Tiểu tổ tông của tôi. Ngài cũng đừng sững sờ nữa. Chạy nhanh thay đổi quần áo chuẩn bị tiếp chỉ đi. Tướng quân cùng phu nhân đều đã ở chính đường chờ ngài. Lục Cận Xung nghe được những lời này cảm thấy mờ mịt. Còn không có minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Lục Cửu thấy Lục Cận Xuyên như vậy. Chỉ cho là chủ tử trong lòng không thoải mái. Kế tiếp lại khuyên nhủ. Thiếu gia ngài liền tính không muốn cưới nam thê. Nhưng thánh chỉ mệnh lệnh không thể làm trái a. Ai không nghĩ cưới cái mềm mại xinh đẹp tiểu nương từ đâu. Huống chi nhà hắn thiếu gia vẫn là một vị tướng quân. Cưới nam thê liền ý nghĩa sau này không thể có con vợ cả. Lục Cận Xung lại bị gã sai vặt lời này bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhào qua đi bắt lấy Lục Cửu cánh tay lay động. Người nói cái gì? Tiếp cái gì thánh chỉ? Cái gì nam thê? Lục Cửu ngươi nói cho rõ ràng. Thiếu gia ngài là làm sao vậy? Đương nhiên là hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ a. Ngài ngày hôm qua không phải còn ở trong cung cùng Tề đại công tử gặp mặt sao? Sao hôm nay liền đã quên đâu? Lục Cửu bị hắn hoảng đến một trận choáng váng. Rất là bất đắc dĩ hỏi. Lại nói tiếp. Đều do những cái đó đạo sĩ thúi nói bậy bạ. Nếu không sự tình cũng sẽ không náo loạn thành như vậy. Thiếu gia ngài mau ngồi xuống rửa mặt chải đầu đi. Thời gian cấp bách. Lục Cửu cũng mặc kệ Lục Cận Xuyên đang phát ngốc. Đem người ấn ngồi ở trước bàn trang điểm. Liền kêu nha hoàn tiến vào hỗ trợ. Lục Cận Xung nhìn trước mắt ố vàng gương đồng. Trong gương nam nhân không có đầy mặt toàn là râu ria. Càng không có kia vết sẹo giống con rết giống nhau xấu xí. Chỉ thấy được bộ dáng một người trẻ tuổi thiếu niên lang. Mang theo vài phần khí thế kiêu ngạo. Đây rõ ràng là Lục Cận Xuyên chưa đầy 20 tuổi bộ dáng. Hắn nằm mơ sao? Vẫn là, hắn thật sự trở lại quá khứ. Trở lại 18 tuổi năm ấy. Được hoàng thượng tứ hôn kia một ngày. Nếu hắn nhớ không lầm thì, một năm này vào mùa thu, Bắc Nguyên hung nô bị Trấn Bắc quân đánh đến nguyên khí đại thương. Thất bại thảm hại rút lui về Đại Thảo Nguyên, nhưng hắn phụ thân cũng tại đây trong một trận chiến bị trọng thương. Hắn phụng chỉ đưa phụ thân hồi kinh dưỡng thương, lại không ngờ vừa đến kinh thành, liền đúng lúc gặp được Đại Cao Huyền Điện đạo nhân vào cung. Vì thế quẻ bối. Tướng quân phủ đại nạn buông xuống, nhẹ thì cả nhà chết hết, nặng thì làm quốc gia rung chuyển. Quẻ bối trực tiếp truyền tới thánh thượng bên tai, liên quan đến quốc gia đại sự. Làm từ trước đến nay mê tín khánh khang đế như thế nào có thể làm lơ. Bởi vì đạo sĩ một lời, hắn Lục Cận Xung đầu tiên là bị khánh khang đế chỉ hôn. Cưới một vị nam thê xung hỉ hóa giải tai ương, sau lại bị tân đế lấy cớ làm lớn chuyện. Làm Lục gia cả nhà hạ lao ngục. Từ đây cửa nát nhà tan. Nghĩ lại trước khi chết phát sinh đủ loại vấn đề. Lục Cận Xung trong ngực cuồn cuộn dâng lên một cổ tức giận ngút trời. Hận không thể đem những cái đó phong ân phụ nghĩa người. Một đám tay không xé nát. Đang ở thế chủ tử chải đầu mang phát quan nha hoàn. bị trên người Lục Cận Xung kia cổ thâm trầm sát khí sợ tới mức chân lùi về sau một bước. Ánh mắt dường như cầu cứu mà nhìn về phía Lục Cửu. Lục Cận Xung dáng vẻ này, đừng nói là tuổi còn nhỏ tiểu nha đầu. Ngay cả Lục Cửu đi theo Lục Cận Xung từ Bắc Cương trở về gã sai vặt. Lúc này nhịn thấy hắn khí thế cũng ở trong lòng run sợ. Thiếu gia, rõ ràng thiếu gia hôm nay. Gương mặt như cũ vẫn là tuấn lãng. Nhưng vì sao làm người cảm giác được sát khí nặng nề. Giống địa ngục Diêm La giống nhau. Lục Cận Xung lúc này mới hoàn hồn. Liền phát hiện nha hoàn tay đang run rẩy. Mới thoáng thu liễm khí thế trên người. Chỉ là hắn vẫn có chút hoảng hốt cùng nghi hoặc. Như thế việc kỳ lạ thế nhưng thật sự đã xảy ra. Đợi cho nha hoàn cho hắn rửa mặt chải đầu xong. Lại thay đổi phức tạp màu tím triều phục võ tướng. Lục Cận Xung đã hoàn toàn có thể tiếp thu sự thật này. Đứng dậy vội vàng chạy tới tiền viện. Hắn hiện tại yêu cầu cấp bách xác nhận. Cha mẹ có phải hay không vẫn còn sống. Thiếu gia ngài như thế nào đột nhiên vội vàng. Từ từ chờ ta a. Lục Cửu ở phía sau đuổi theo kêu. Lục Cận Xung chiều cao có 8 thước. So với giống nhau nam tử cùng lứa tuổi phải cao hơn rất nhiều. Một đôi chân dài một bước. Lục Cửu chạy chậm mới có thể đuổi theo. Lúc này, Lục Đại Tướng Quân cùng phu nhân Nguyên Thị đều đã ở chính đường ghế Thái Sư ngồi chờ. Hoàng thượng tứ hôn vốn là một kiện vinh quang đại sự. Nhưng hai người trên mặt lại đều không thấy được một tia vui mừng. Sao nhi tử còn chưa tới? Mau sai người đi thúc giục. Lục Hồng Phong xem một chút thời gian. Đoán được thánh chỉ hẳn là sắp tới rồi. Chỉ là hắn lời nói còn chưa dứt. Lục Cận Xung đã từ bên ngoài bước nhanh tiến vào. Nguyên Thị thấy được nhi tử. Tràn đầy đau lòng đứng dậy nhẹ gọi. Hòe nhi. Mới qua đi có một đêm, Lục Cận Xung trên mặt ngưng trọng biểu tình làm nàng cảm giác khó chịu. Lục Hòe là từ nhỏ cha mẹ lấy tên, cũng chỉ có ở hắn trước khi thành hôn, mẫu thân mới có thể gọi hắn Hòe Nhi, chợt nghe được đã lâu tên gọi. Chẳng sợ rất sớm đã nhìn quen sinh tử, tâm cứng rắn như đá, Lục Cận Xung hốc mắt đều nhịn không được một trận chua xót. Nhớ tới bị hàm oan mà chết bệnh phụ thân. Cùng cương liệt tuẫn tình mẫu thân, Lục Cận Xung hướng tới hai người đầu gối quỳ xuống, dập đầu ba cái nói. Phụ thân, mẫu thân, là Cận Xung bất hiếu, là hắn bất lực mới làm cha mẹ bạch bạch chịu oan khuất. Đến chết cũng không có thể tẩy thoát, thậm chí cha mẹ qua đời hắn cũng không có thể túc trực bên linh cữu. Nguyên Uyển thấy hắn bất ngờ quỳ xuống như vậy, gấp đến độ vội vàng giữ chặt hắn. Hòe nhi ngươi, Lục Hồng Phong chống quải trượng, rất là gian nan đứng lên, một bàn tay đè lại Lục Cận Xung bả vai. Đứng lên đi, nhưng đừng làm trong cung người tới nhìn thấy như vậy bộ dáng. Tuy rằng Đại Khánh Dân Phong mở ra, nam tử cùng nam tử cũng có thể thành hôn. Chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng rốt cuộc không phải sáng rọi sự tình. Nhìn thấy Lục Cận Xung sắc mặt khó coi. Lục Hồng Phong thở dài nhắc nhở nói, cha mẹ đây là hiển nhiên hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng Lục Cận Xung cũng không có nhiều giải thích, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Nguyên Uyển cẩn thận nâng đỡ chính mình phu quân, trong miệng lại oán trách nói, đều tại ngươi, rõ ràng có thể từ chối thánh thượng, cũng không cần làm Hòe Nhi như vậy khó xử. Nguyên Uyển xuất thân là Trâm Anh thế gia, nhưng này tính tình lại thập phần bưu hãn. Nghe nói năm đó Lục tướng quân cầu hôn nàng khi, không ít thế gia đại tộc, quan lại con cháu đều cảm động đến rơi nước mắt, thẳng kêu Lục Hồng Phong anh dũng, ta là không dự đoán được thánh thượng muốn tứ hôn. Lục Hồng Phong rất là bất đắc dĩ nói, hắn tưởng chỉ cần cấp chính mình nhi tử tùy ý chọn cái nam thê. Qua loa bái đường có thể kết thúc mọi chuyện, liền mở miệng đồng ý, nhìn thấy mẫu thân liền sắp phải bão nổi. Lục Cận Xung mới vội vàng mở miệng. Phụ thân mẫu thân, các ngươi không cần phải vì ta tranh cãi nữa. Ta không có không vui. Nhìn thấy như thế vui vẻ còn sống cha mẹ, Lục Cận Xung mới dần dần có một tia cảm giác chân thật. Nhưng kiếp trước hắn đại hôn vừa qua đi, liền thỉnh chỉ nhận mệnh thay thế phụ thân chân cẳng không tiện trấn thủ biên cương. Đến Bắc Quan một thủ liền thủ đến vài năm. hiếm khi có dịp trở lại kinh thành. Cùng cha mẹ ở chung không nhiều lắm. Lúc này cứ việc trong lòng kích động, lại cũng làm không ra tới thân mật hành động. Mọi người nói chuyện như vậy vài câu. Canh giữ cửa bên ngoài phủ hạ nhân vội vàng chạy tới báo. Nguyên lai là truyền chỉ đội ngũ đã tới rồi. Lục gia người cũng không hề nói chuyện nhiều. Nhanh chóng tới cửa chờ tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng. Trấn Bắc đại tướng quân Lục Hồng Phong nhi tử Lục Cận Xung. Niên thiếu có công. Trung hiếu lưỡng toàn. Nay đã đến tuổi trưởng thành. Thích hợp đón dâu. Nghe nói Vịnh An bá trưởng tử Tề Nguyệt. Phẩm mạo xuất chúng. Mệnh cách tương hợp. Đây là trời đất tạo nên một đôi. Nay bệ hạ cho hai chỉ hôn. Thành toàn giai ngẫu. Hết thảy nghi lễ. Giao từ lễ bộ cùng nội vụ phủ cộng đồng cùng xử lý. Chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử, cách trương.